Yêu em, thiên trường địa cửu. Chương 15. Đoàn Dịch Sâm mỉm cười và nói. Anh biết em nhất định sẽ tới. Cũng như Nhan Nặc biết anh ấy nhất định sẽ đợi cô ở đây vậy, cả hai người họ đều quá hiểu nhau. Bởi vì không hiểu nhau nên hấp dẫn, bởi vì quá hiểu nhau nên chia tay. Anh vẫn ngồi ở chiếc bàn số 3 dựa sát vào góc phố như ngày xưa, anh mặc một chiếc áo combo thủ công màu xám bạc, không đeo cà vạt, cúc áo sơ mi hơi mở, hai tay khoanh để trên bụng, nhìn ra ngoài cửa hướng Nhan Nặc bước vào, ánh đèn vàng in trên chết bóng cô xuống nền. Trong quán, Lời Của Gió được trang trí bằng nhiều loại chuông gió, mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua là cả quán sẽ vang lên những tiếng len keng nghe giòn tan, đầy thú vị, cái tên quán, Lời Của Gió, cũng từ đó mà ra. Những chiếc chuông gió này đều do chủ quán thích đi du lịch và đã mang về từ khắp mọi nơi. Nhan Nặc đã từng rất thích một chiếc chuông gió làm bằng vỏ ốc, tiếc rằng những thứ này đều không bán, cho dù Đoàn Dịch Sâm đã từng trả giá rất cao nhưng ông chủ vẫn không đồng ý. Sau này Đoàn Dịch Sâm có sai người đi tìm một chiếc chuông gió giống y hệt tặng cô nhưng cô không còn cảm giác trái tim đập loạn nhịp như lần đầu nữa. Sau đó cô hiểu ra rằng, trên thế giới này không có thứ gì hoàn toàn giống nhau cả, dù có giống tới mấy thì vẫn không phải là cái đó. Nơi đây đã từng là một trong những nơi cô thích tới nhất, nhưng nơi này lại có quá nhiều quá khứ giữa cô và Đoàn Dịch Sâm, khiến cô đã lâu lắm rồi không đặt chân vào đây. Lúc này ngoài Đoàn Dịch Sâm ra trong quán không còn ai cả. Chắc chắn là anh ấy đã bao quán, nếu không một nơi phong cảnh tốt như thế này lại nổi tiếng là nơi hẹn hò của sinh viên trường đại học T, làm gì lại không có người chứ? Đột nhiên Nhan Nặc mất hết dũng khí, muốn bỏ chạy không màng gì nữa, nhưng Đoàn Dịch Sâm đã đứng dậy lịch sự kéo ghế cho cô liếc nhìn bắt gặp gương mặt nghiêng nho nhã của anh, tư thế của anh bất cứ lúc nào cũng luôn lịch thiệp, nho nhã. Cô nhắm mắt bước lên phía trước hai bước và ngồi xuống. Em muốn uống gì? Giọng anh trầm ấm và cảm động, mê hoặc tâm trí Nhan Nặc. Nhan Nặc mím môi lắc đầu, lạnh lùng từ chối, không cần phiền phức thế đâu, tôi không có ý định ở lại, dù sao giữa chúng ta cũng không có chuyện gì để nói. Đoàn Dịch Sâm mỉm cười, anh vẫy tay gọi phục vụ, một ly cappuccino, thêm một muỗng sô-cô-la nhỏ. Nhan Nặc chau mày rồi ngắt lời, một ly nước chanh. Lúc phục vụ đi rồi cô mới nhìn người đàn ông trước mặt và nói, Đoàn Dịch Sâm, lâu lắm rồi tôi không uống cà phê, không những thế nhiều thói quen của tôi đã thay đổi. Ví dụ như dựa dẫm vào anh, thói quen này giống như nghiện thuốc, cô phải tốn rất nhiều thời gian mới cai được. Đoàn Dịch Sâm sững lại, anh nắm chặt ngón cái và ngón trỏ, điều này có nghĩa anh đang suy nghĩ. Anh nhìn chằm chằm vào Nhan Nặc. Có bao lâu rồi anh không được nhìn ngắm cô thế này? Anh không nhớ rõ nữa, chỉ cảm thấy lâu lắm rồi. Lâu tới mức anh nghĩ bản thân mình cũng quên rồi, giây phút anh ngắm lại cô anh cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ. Hình như cô gầy hơn, lại còn làm tóc xoăn, được túm gọn lại đằng sau gáy, không đeo trang sức thế nhưng vẫn rất cuốn hút. Mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ cần em vẫn là em là đủ rồi. Đoàn Dịch Sâm bình tĩnh lại đáp. Nghe vậy Nhan Nặc bật cười, thế à? Thứ anh cần thực sự là tôi sao? Cũng đúng. Trên đời này làm gì còn tìm được ai ngốc nghếch như tôi nữa chứ? Nhan Nặc. Đoàn Dịch Sâm chau mày, anh không thích cô dùng giọng điệu này để đánh giá thấp bản thân mình. Còn Nhan Nặc thì nghĩa anh không thích sự bới móc của bản thân mình, Đoàn Dịch Sâm mà cô biết là một người nho nhã, lịch thiệp, là hóa thân của sự hoàn mỹ. Vì vậy từ trước tới giờ cô chưa thấy anh nổi giận với ai bao giờ, thế nhưng anh có thể dùng giọng điệu lạnh lùng, bình thản để cô biết cô đã làm điều gì không hợp ý anh. Để cô chủ động thay đổi. Cô bấu mình một cái rồi bình tĩnh đáp, anh Đoàn, nếu hôm nay anh hẹn tôi ra đây để dạy dỗ tôi thì tôi nghĩ không cần thiết. Tiểu Nặc, anh chỉ muốn gặp em. Bây giờ gặp được rồi, sau đó thì sao? Thần sắc Nhan Nặc rất bình thản, đôi mắt đen lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng tầm nhìn ra cổng trường đại học T đang chìm trong sắc đêm, một hai sinh viên ra ra vào vào, gương mặt tươi rói nụ cười thanh xuân, đã từng. Nơi đó đã từng có chỗ của cô, chỉ là bây giờ cô không thể vui được nữa. Im lặng, một lúc sau Đoàn Dịch Sâm lên tiếng, Tiểu Nặc, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Không thể nào. Nhan Nặc bật cười, cô lấy lại tinh thần, ngữ khí trở nên sắc bén hơn, anh Đoàn, anh nghĩ đang chơi trò vợ chồng trẻ con sao? Có thể chơi một lúc rồi nghỉ. Anh nghĩ lúc đó những lời tôi nói đều là giả, là bướng bỉnh,